Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 439, chương 438, thuộc tính cơ sở cùng chân thực thuộc tính chênh lệch. Là ai? Genesect lần nữa đem pháo khẩu nhắm ngay Reshiram. Diệp Huyền có thể cảm nhận được. Nàng tiến nhập kẻ săn mồi trạng thái. Vì vậy vội vã ngăn cản. Được rồi, Genesect, cái này cũng là đồng bạn của chúng ta. Ngươi không cần khẩn trương. Đem pháo khẩu buông, ngoan, buông pháo khẩu. Genesect cực kỳ nghe Diệp Huyền lời nói. Hắn vừa nói, lập tức buông xuống đề phòng. Bất quá y tương đương cũ vẫn còn có chút cảnh giác. Diệp Huyền cảm thấy, Genesect nguyên bản sinh hoạt. Nhất định là cái loại này hung hiểm vô cùng hoàn cảnh. Cho dù là tối cường tay thợ săn, nàng cũng vô thì vô khắc không chú ý lấy chung quanh biến hóa. Vừa có gió thổi cỏ lay, ngay lập tức sẽ thức dậy. Sau đó trước tiên làm ra chính xác nhất ứng đối phương thức. Nơi đây đã không phải ngươi nguyên bản thế giới. Nơi này là gia viên. Ta thế giới cũng là ngươi sau này ra. Mà ở nơi này Pokemon, không cần lo lắng, đều là đồng bạn của chúng ta, sẽ không làm thương tổn ngươi. Ai? Reshiram mới vừa con dơ một hồi mau cốt tủng nhiên. Nàng mặc dù không sợ Genesect, nhưng bị pháo khẩu chỉ cảm giác, vẫn còn có chút quái gì. Cái kia, ta mới vừa, là không phải hù được nàng. Nhìn Genesect, cái kia cơ giới côn trùng vậy gương mặt. Được rồi, Reshiram hoàn toàn nhìn không ra nét mặt của nàng. Nói đây rốt cuộc là biểu tình gì? Nàng thật là tỉnh, làm sao cảm giác cùng đang ngủ giống nhau? Không có biện pháp, Genesect thuộc về không có biểu tình gì cùng thần thái Pokemon. Điểm này, cùng phần lớn Pokemon cũng không giống nhau. Cho nên, rất nhiều người đều sẽ cảm giác được Genesect là có màu sắc hóa thạch. Điều khác thứ đồ thông thường, ta nói, mới vừa cái kia nói hồng quang chính là ngươi a. Reshiram, tốc độ thật nhanh a. Ngoại trừ Mewtwo tên biến thái kia ít hình thức bên ngoài, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhanh như vậy tốc độ di động. Genesect phản ứng, nói như thế nào đây? Rất lạnh nhạt. Reshiram nhìn về phía Diệp Huyền. Nàng là không phải chán ghét ta. Diệp Huyền nhà Pokemon quan hệ cũng không tệ. Coi như ngẫu nhiên có đấu võ mồm. Thậm chí động một chút là chiến đấu. Tỉ như Articuno cùng Zapdos như vậy. Nhưng trên thực tế, các nàng đều là bạn rất thân. Chỉ là trong tính cách tương đối sinh động mà thôi. Cũng sẽ không a? Diệp Huyền hỏi Genesect. Ngươi không thích Reshiram? Chưa từng thấy Pokemon, ngạch, được rồi, Genesect chắc là cái loại này bất động lúc ba không tính cách. Một ngày gặp phải địch nhân, lại phi thường cuồng bạo dã tính thiếu nữ, nhưng Diệp Huyền lại có thể cảm nhận được. Genesect dường như cũng không cự tuyệt Reshiram lấy lòng, ở mất đi tộc nhân cùng gia viên tình huống bên dưới. Có thể lần nữa thu được đồng bạn. Dù cho cái này đồng bạn cùng chính mình cực kỳ không giống với Genesect chắc cũng là cao hứng. Phía trước sẽ như vậy cảnh giác là bởi vì nàng thói quen. Nhưng hiện tại biết Reshiram cùng mình giống nhau, đều là Diệp Huyền Pokemon phía sau, thái độ của nàng tự nhiên cũng thì trở nên. Ta dẫn ngươi đi sân đấu a, nơi đó rất lớn, có thể thỏa thích chiến đấu, hơn nữa sẽ không thụ thương. Diệp Huyền, uy, Reshiram, ngạch, Reshiram cười ha hả, cái gì đó, tập quán, vừa nhìn thấy tân nhân tới, không nhịn được muốn mang nàng lãnh hội một cái gia viên phong cảnh. Lãnh hội gia viên phong cảnh cũng không cần đi sân đấu a. Nơi đó có cái gì tốt lĩnh lược? Nói chung không muốn khi dễ Genesect, nàng vừa mới tới. Đẳng cấp lại không cao, ngươi cũng 70 cấp, lại khi dễ như vậy người. Ta muốn gọi Mewtwo, đừng, Rishiram đối ngoại là thuần trắng kỵ sĩ, nhưng ở người trong nhà nơi đây, nàng kỳ thực chính là một thích huấn luyện chiến đấu điên cuồng mà thôi. Nhưng dù cho như thế, Mewtwo mạnh bao nhiêu, Rishiram vẫn là biết, đánh bất quá chỉ là đánh không lại còn lên đi. Cái kia không phải tự tin, mà là ngu xuẩn, đẳng cấp thứ này, lúc đạt tới nhất định phía sau, tác dụng càng phát nhỏ, có thể không nói. Đẳng cấp phía trước trung kỳ, lại là vô cùng trọng yếu một loại đồ đạc. Pokemon thuộc tính, lấy chủng tộc giá trị nêu ví dụ, một con tốc độ chủng tộc trị giá là 100 Pokemon. Như vậy, trong khi một cấp thời điểm, giả thiết tốc độ chính là 100, mà 50 cấp lúc, tốc độ kia thì sẽ biến thành 150 tả hữu. Nói cách khác, chính là thu được 0.5 lần tăng trưởng, mà khi bên ngoài đạt đến tới đỉnh phong thời điểm, cũng chính là 100 cấp lúc, tốc độ kia thuộc tính, bình thường mà nói có thể đạt được 300 ở trên. Nói cách khác, từ 1 cấp đến 100 cấp, một con Pokemon thuộc tính có thể xuất hiện gấp 3 biến hóa, tăng trưởng đạt được 200% ở trên. Nhưng đây chỉ là phổ thông Pokemon tiêu chuẩn. Cái gì là phổ thông Pokemon đâu? Chính là bạch sắc phẩm chất Pokemon. Rất nhiều một dạng Pokemon bên trong, bạch sắc phẩm chất Pokemon tối cao chỉ có thể đạt được 50 cấp. Bên ngoài lớn nhất thuộc tính chỉ có thể đề thăng tới 150%. Mà lam sắc phẩm chất Pokemon đẳng cấp cực hạn tức là 70 cấp. Hay bởi vì phẩm chất bất đồng, trong khi đạt được 50 cấp thời điểm, thuộc tính ước chừng là 160% tả hữu. So với bạch sắc phẩm chất nhiều hơn 10%, mà 70 cấp mãn cấp lúc, làm sắc phẩm chất Pokemon thuộc tính một dạng có thể đề thăng tới 220%. Dưới so sánh, tử sắc phẩm chất Pokemon ở 70 cấp lúc, so với lam sắc phẩm chất Pokemon, lại thêm ra khoảng chừng 30%, đạt tới 250% tả hữu. Thế nhưng tử sắc phẩm chất Pokemon, cực hạn cũng là 90 cấp, hết thảy cuối cùng có thể có được thuộc tính, tương đương với 330%. Nói cách khác, nếu như lấy thuộc tính giá trị phương diện tính toán, một con tử sắc phẩm chất Pokemon đạt đến cực hạn, cũng chính là 90 cấp lúc, cũng đã vượt qua bạch sắc phẩm chất tinh khiết lý luận tính toán phương diện. 100 cấp lúc 300% thuộc tính giá trị. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, tử sắc phẩm chất Pokemon vô pháp đạt đến 100 cấp, 90 cấp 330% thuộc tính cũng đã là cực hạn. Sau đó, màu cam phẩm chất Pokemon, ở 90 cấp lúc có thể đạt tới thuộc tính, ước chừng là 400%, so với tử sắc Pokemon, nhiều hơn 70%, có thể ngàn vạn lần không nên xem nhẹ cái này 70%. Một con Pokemon ở trên thuộc tính có như vậy top 3, đồng loại trong lúc đó. Quả thực có thể dùng vô địch để hình dung. Không từ mà biệt, nếu như một người khí lực có thể so với phương đại 70%. Đây tuyệt đối là nghiền ép lên đi. Huống chi, đây là toàn thuộc tính chênh lệch 70%. Nếu như lấy thuộc tính cơ sở tổng cộng 600 điểm tới coi là nhiều hơn chọn 420 điểm A. Ngoài ra, màu cam mãn cấp lúc có thể đạt tới thuộc tính giá trị tỷ lệ ước chừng là 500%, bởi vì nhiều hơn 10 cái này cấp bậc, cho nên ở tử sắc phẩm chất Pokemon lớn nhất 330% trên căn bản, tăng lên nữa 170%, không thể không nói, cái này vô cùng khủng bố. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.